Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 876, 876, chương 875. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong thực sự ngưỡng bố và thậm chí cả mẹ của mình hơn nữa. Đã phòng ngừa chu đáo đến bước này từ nhiều năm trước. Ngay cả sau 20 năm diệt môn, nền tảng của họ Mạc vẫn không hề bị lung lay. Xem ra bố anh vẫn âm thầm trong bóng tối kiểm soát đại cục. Chỉ là lần này ông phải xuất hiện sớm hơn mà thôi. Thường Vân Sam cũng vậy. Hơn 20 năm rồi ông ấy không ra mặt. Một khi đã xuất hiện là theo đến Yến Kinh quậy phá một phen. Đây là vé cho mọi người. Cầm lấy. Mạc Yến Chi đưa vé cho Mạc Phong cười nhạt. Nhưng trong tay ông ấy còn có một ít vé. Màu sắc lại khác. Nếu cùng về Giang Hải, thì màu vé phải giống nhau. Mạc Phong nhanh chóng nắm bắt được chi tiết này và hỏi. Bố đi đâu nữa vậy? Hoài Linh lần đầu đăng ảnh 6 anh em ruột để mừng sinh nhật em gái út. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nam danh hài Hoài Linh đã cho đăng tải loạt ảnh gia đình kèm dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật em gái của mình. Chi tiết. QC, tới Quan Trung lấy lại đồ của nhà họ Mạc. Ông ấy thẳng thừng nói. Thường Vân Sam cũng nhận lấy vé của mình. Nhếch mép cười nói. Yến Chi, ông quả là lợi hại. Đến thẻ căn cước tôi còn không có thế mà có thể mua được cho tôi khoang hạng nhất. Tôi còn có thể lấy cho ông vé lái phụ đấy. Muốn không, đi đến Quan Trung. Mạc Phong cũng chìm trong suy nghĩ. Trước đây hình như đã nghe nói thế lực chủ yếu của nhà họ Mạc ở Quan Trung, Quan Đông và Liêu Bắc. Nếu đúng như vậy, có lẽ lần này họ sẽ đến đó để triệu hồi thế lực. Còn có một lý do khác, đó là nếu ở trong lãnh thổ Quan Trung, thì có thể trực tiếp đe dọa nhiều hơn đến các gia tộc lớn của Yến Kinh. Thậm chí cả nhà họ Nghiêm. Không biết nhà họ Nghiêm có tiếp đón vị khách không mời mà đến hơn nữa còn mang theo thế lực lớn này hay không? Nếu như muốn đánh nhau với Nghiêm Khả Di ở phương Bắc này, e rằng sẽ bị nhiều người chế giễu. Nhưng Mạc Phong không nói ra những điều này. Bởi vì trong tiềm thức của anh, bố anh là người có thể hoàn thành mọi việc. 20 năm trước, Mạc Yến Chi mới ngoài 20 tuổi. Nhưng ông ấy đã sở hữu sức mạnh và tầm nhìn kinh người. So với bố, anh đột nhiên cảm thấy bản thân mình vẫn còn quá nhỏ. Có câu nói cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Sau khi đến sân bay, mọi người chia thành hai nhóm Sa Ngôn. Búa Sắt và Thường Vân Sam đi theo Mạc Yến Chi đến Quan Trung. Còn lại là theo Mạc Phong trở về Giang Hải. Ngồi trên máy bay chợp mắt, không bao lâu liền nghe thấy trên đài tiếp viên hô to. Chấm, chúng ta sắp hạ cánh xuống Giang Hải. Vui lòng mang theo đồ đạc tùy thân. Cám ơn, cuối cùng cũng đến Giang Hải rồi. Mạc Phong vươn vai khẽ thở dài. N, hớ đọc truyện trên TGCULA. COM để ủng hộ team nha. Dù anh mới chỉ rời đi mới 2-3 ngày. Nhưng những nguy hiểm trong đó có lẽ là điều mà nhiều người mấy đời cũng sẽ không gặp phải. Đám người mang hành lý xuống máy bay. Chuẩn bị ra ngoài bắt taxi về nghỉ ngơi một chút. Cách Trương.